Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặc biệt ngoài bãi biển, hai củ người đào vàng khi đãi được những bụi vàng ròng vân vân, chẳng phải rất giống nhau sao? Song trên thực tế, hòn đá, chiếc vỏ ốc và bụi vàng, những thứ mang đến cho họ cảm giác đó lại không hề quan trọng. Bởi thế nên ta có thể nói, phần lớn, thậm chí là tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không quan trọng, đều là hư ảo, chỉ có trạng thái tinh thần trong nội tâm của mỗi người chúng ta mới là cái có thật. Khi bạn hiểu ra điều này, mọi phong ba bão tố của cuộc sống bên ngoài sẽ chẳng thể đánh gục được bạn. Lý vẫn tiếp tục thao thao nói, nhưng tôi dần cảm thấy hơi kỳ lạ. Những lời cô ta nói càng lúc càng gần với học thuyết hư vô của chủ nghĩa duy tâm. Hay nói cách khác, giáo lý của thánh nữ giáo cũng mang khuynh hướng của chủ nghĩa duy tâm. Tuy nhiên điều này không phù hợp với sự sùng bái trong tà giáo, vì theo lệ thường, tà giáo liên quan đến sự sùng bái của một cá nhân và có giáo lý hết sức buông tín. Trong khi đó, chủ nghĩa duy tâm là thứ tiêu cực đến mức không thể tiêu cực hơn được nữa. Cô ta đã nói một hồi lâu mà vẫn chưa đề cập tới việc liên quan đến thánh nữ. Vậy một giáo phái kiểu này tập hợp tín đồ dựa trên căn cứ gì? Với chính giáo hay tà giáo, mà thiếu khả năng tập hợp tín đồ cũng đồng nghĩa với sự diệt vong. Những bạn bè xung quanh tôi đều có cách nhìn riêng về thế giới, về cuộc đời. Những cách nhìn này có thể giúp ta can đảm tiến bước trên đường đời, khiến ta không cảm thấy e ngại, run sợ trước bất kỳ phong ba bão táp nào. Vòng tròn nhỏ này của chúng tôi được đặt tên là Thánh Nữ. Vậy tại sao là Thánh Nữ? Hôm nay tôi xin mạn phép được đưa ra câu hỏi này cho mọi người. Nếu bạn thấy môi trường của chúng tôi hòa hợp thân thiện, muốn tiếp tục đến tham gia buổi họp sau, tới khi đó bạn sẽ biết câu trả lời. Vấn đề lớn nhất của người Việt Nam hiện giờ là thiếu tín ngưỡng. Song may là bây giờ chúng tôi đã tìm thấy tín ngưỡng kiên định cho bản thân. Chân thành hy vọng bạn cũng có thể gia nhập với chúng tôi. Lý kết thúc bài diễn thuyết hoặc bài giảng đạo của mình bằng đoạn thuyết giảng trên. Tuy nhiên, buổi tụ họp này chưa dừng lại ở đó. Các thính giả bên dưới kết thành các nhóm nhỏ, bắt đầu chia sẻ thu hoạch sau buổi nói chuyện hôm nay. Đồng thời khích lệ những người mới đến tham gia lần đầu, nói về những khó khăn mới đây của bản thân để thư giãn thân tâm. Ngọc Châu kéo tôi nhập vào một nhóm, chừng hơn 20 người. Các thành viên trong nhóm lần lượt phát biểu theo thứ tự. Không lâu sau, Ly cũng xuất hiện. Cô ta hình như chỉ đến nghe, nhưng đã lập tức bị những tín đồ cũ níu lấy, khẩn khoản đề nghị cô ta chút nữa lên phát biểu lời kết sau cùng cho buổi họp. Đến lượt mình, tôi mang câu chuyện tình yêu đã được soạn sẵn ra, thuật lại một lượt và nhận được rất nhiều ánh mắt an ủi của mọi người. Vì không thể không giới thiệu qua đôi nét về bản thân, nên tôi cứ có gì nói đấy, rằng tôi là một phóng viên. Lúc nhắc đến công việc này, qua đôi mắt mình, tôi quan sát thấy thần sắc của Ly hơi dao động. Ngọc Châu cũng có phần bất ngờ. Anh ta hỏi tôi làm gì, xong tôi chỉ trả lời một cách mơ hồ. Điều Ly phát biểu sau đó không nằm ngoài những điều ban nãy cô ta đã nói, nhưng bây giờ lại được phát triển thêm lên dựa trên ý kiến của các thành viên trong các nhóm nhỏ. Sau khi cô ta nói xong, tiếng vỗ tay vang rền như sấm dậy, còn cô ta thì cáo lui. Lúc đó về cơ bản, các nhóm nhỏ cũng đã kết thúc thảo luận. Ngọc Châu dẫn tôi đi gặp mọi người hàn huyên dăm ba câu rồi chuẩn bị ra về. Bấy giờ có một người chạy tới, ghé sát tai Ngọc Châu thầm thì đôi câu. Sau đó anh ta bảo tôi đợi một lát rồi chạy về phía một góc khác trong phòng. Đưa mắt nhìn theo, tôi phát hiện thấy người đang đợi anh ta chính là Ly. Ly trao đổi vài câu với đối phương. Trong lúc nói chuyện, thấy tôi đang nhìn về phía mình, cô ta hơi gật gật đầu ra hiệu với tôi. Phải chăng thân phận phóng viên của tôi đã khiến Ly trở nên cảnh giác? Vốn dĩ tôi đã định bịa ra một công việc ít nhạy cảm hơn, nhưng sau khi Ly xuất hiện, tôi đã thay đổi chủ ý. 3 năm về trước, khi tôi đến bệnh viện phỏng vấn, rất có thể cô ta đã nhìn thấy tôi. Nếu thật sự chỉ nhớ cô ta còn tốt, thì việc tôi khai gian công việc sẽ chỉ biến lợn lành thành lợn que mà thôi. Sau khi quay lại Ngọc Châu chẳng nói gì, khiến tôi càng cảm thấy bất an hơn. Lúc bước chân ra khỏi lớp học, bầu không khí ban đêm tạt vào mặt tôi ở ngoài này rõ ràng dễ thở hẳn bầu không khí trong kia. Tôi và Ngọc Châu đi với nhau, xuyên qua sân tập, hướng về phía cổng trường. Nam, cậu thấy tối nay thế nào? Không khí trong đó rất tuyệt, song tôi thấy hơi kỳ lạ. Chắc do xưa nay tôi chưa từng tham gia những buổi tụ họp kiểu này. Là phóng viên thì cần thể hiện một chút nhạy cảm nghề nghiệp, nếu không sẽ thật giả dối. Tham gia thêm mấy lần nữa, dần dà cậu cũng sẽ quen thôi. Thực ra chúng tôi là một tổ chức giáo hội, gồm những người có chung một tín ngưỡng. Ủa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net